Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, hai chuyện tranh chấp. Giữa trưa, mặt trời giống như hỏa cầu đồng dạng, cây đuốc một dạng hồng quang vung vãi tại trên cây, bị phơi cuộn rút lên lá cây. Cấp nguyên bản thì rất nóng bức, khí trời tăng thêm mấy phần bực bội. Gặp Long Thành chỗ cửa thành, hối hả đầy ắp người nhóm. Trong đó có cây ruộng nông phu, có người bình thường, còn có tay cầm quạt giấy, thân mang trường sam văn nhân nhã sĩ. Chỉ là vô luận người nào, lúc này tất cả đều bị cổng thành thủ vệ cùng nhau ngăn tại mặt trời dưới đáy. Nhẫn thụ lấy mặt trời gay gắt bạo chiếu, nguyên một đám đổ mồ hôi như mưa. Khổ không thể tả. Tiểu thiếu gia, chúng ta cái này cần các loại tới khi nào a? Một thân nam trang ăn mặc cam tiểu vũ vừa mới mở miệng nói chuyện, liền phát hiện mình lại nói sai, vội vàng đổi giọng. Chờ một chút, cũng nhanh, hiện tại đi qua chính là thứ tư gọi. Bên cạnh Mộ Dung Phi Yến đồng dạng thân mang trường sam, tay cầm một cuốn tập thơ coi như cây quạt, càng không ngừng quạt gió đi nóng, một mặt lo lắng nhìn qua cổng thành phương hướng. Thật sự là tức chết ta vậy. Vậy mà để cho chúng ta nhà thiếu gia ở chỗ này chờ lâu như vậy. Thật không biết gặp Long Thành quan trị an là làm kiểu gì. Thiếu gia, chúng ta đi vào về sau, nhất định muốn đem sự kiện này bẩm báo nhị đại gia, để hắn thật tốt giáo huấn một chút đám gia hỏa này. Một cái các loại cấp nhãn người làm, tức hổn hển đối đứng ở bên cạnh thiếu gia nhà mình châm ngòi thổi gió. Im miệng. Đứng ở bên cạnh thư sinh giơ tay lên bên trong quạt giấy, hung hăng chiếu người làm trên đầu tới một chút, không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Đây là địa phương nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi tại Tây Dương trấn đâu? Ai cũng mua nể mặt ngươi, thiếu cho ta chiêu tai nhạ họa. Thư sinh kiến thức hiển nhiên muốn so người làm phải lớn được nhiều, cũng minh bạch tình cảnh hiện tại, cho nên hắn hướng về phía người làm giáo huấn. Đứng tại hai người bên cạnh một vị lão tiều phu nhìn thấy cảnh này, không khỏi khuyên nhủ, thiếu gia của ngươi nói rất đúng. Giống tình huống hôm nay, tại gặp Long Thành rất ít phát sinh, cho nên, xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Người trẻ tuổi vẫn là nói ít nhìn nhiều, miễn cho nhóm lửa trên thân. Thư sinh gặp có người đáp lời, liền chắp tay nói cảm ơn, đa tạ lão bá chỉ điểm. Không biết vừa mới đi ra cái kia đám người là trong thành gia tộc nào? Ha ha, nào có cái gì chỉ điểm, cũng là cảm thấy tình huống của hôm nay có chút quỷ dị mà thôi. Vừa mới đi qua có Thanh Ngư ngõ hẻm Bạch gia, Trịnh gia hòa Thanh Lâm đường phố Hoàng gia, mặt khác cái kia ta không thấy quá rõ ràng, bất quá theo trên quần áo nhìn, hẳn là Kim Ngọc Nhai phía trên Đinh gia. Người trẻ tuổi, cái này nhưng đều là gặp bên trong tòa Long Thành có tên trăm năm đại tộc, mình cái này tiểu dân chúng có thể không thể trêu vào. Nói tới chỗ này, lão tiều phu tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ quái, ngày bình thường những gia tộc này đi ra ngoài, không có chỗ nào mà không phải là gióng trống khua chiêng, gia tộc quân cờ hận không thể một người khiêng 10 cái. Hôm nay đây là thế nào? Làm sao đều ủ rũ nhi đi ra? Ngay tại lúc này, trong cửa thành lần nữa tuôn ra một sóng lớn cưỡi ngựa phi nhanh đám người. Mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng thời điểm, đội kỵ mã đã biến mất tại giữa tầm mắt. Tốt tốt, các vị lão thiếu gia môn nhi có thể vào thành a. Chúng ta vô lại lời nói trước tiên nói đến đằng trước. Cái kia giao đồng tiền lớn cùng nghiệm thân thẻ bài đều trước chuẩn bị xong. Đại nhiệt thiên, khác bởi vì ngươi tự mình một người mà để mọi người cùng ngươi tại mặt trời dưới đáy chịu tội. Nếu có trộm vặt móc túi, lòng mang ý đồ xấu. Hừ, ta khuyên ngươi cũng hơi thở tâm tư. Trong thành, phàm là bởi vì những chuyện này bị bắt. Hắc hắc, cái kia không mây quốc chiến tranh, nhất định có ngươi một phần. Tốt. Chúng ta đem lưu nói đến thế thôi. Muốn làm chuyện xấu trước đó, cũng đều trước ở trong lòng thật tốt cân nhắc một chút. Chỉ thấy thân mang một thân áo giáp, nhìn qua uy phong lẫm lẫm thủ môn Lưu Dũng sau khi nói xong. Quay người thân thủ đối phía sau cổng thành thủ vệ hô. Các huynh đệ, phân loại hai bên, bắt đầu nghiệm thân vào thành. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đám thủ vệ liền lập tức tay cầm binh khí chia làm mấy hàng. Sau đó đem giao nạp lệ phí vào thành thùng lớn trực tiếp thả ở bên cạnh. Bắt chuyện mọi người bắt đầu vào thành. Kỳ thực trước kia cũng không có những trình tự này. Tất cả mọi người là tùy ý ra vào. Nhưng từ khi năm ngoái bắt đầu, Không Mây Quốc không ngừng mà tập kích Tràng Định Thành. Mà Mộng Nguyệt quân đội của đế quốc cũng một mực chống cự đến bây giờ. Có thể tình huống hiện tại là, không chỉ có không có đem Không Mây Quốc đánh bại, chính mình ngược lại lộ ra một số vẻ bại. Chiến tranh cần bạc, một vài gia tộc lớn vì tự thân lợi ích, lại không muốn ra, sau cùng làm cho hoàng đế không có cách nào. Mới bắt đầu tại Tràng Định Thành xung quanh mấy cái đại thành thiết lập vào thành bạc. Nỗ lực theo bách tính trên thân trước lấy ít tiền đến trợ cấp quân đội. Nói thật, tuy nhiên mỗi người chỉ lấy một văn. Nhưng loại này hướng bách tính thân thủ đòi tiền hành động rất không chính cống. Mà lại đảm nhiệm hư chính mình cũng minh bạch. Loại chuyện này vô cùng không chiêu người chào đón. Bất quá lấy hắn thực lực trước mắt, lại hoàn toàn chính xác cầm những đại gia tộc kia không có cách nào. Cho nên, đi qua cân nhắc về sau, chỉ có thể trước dùng cái này kế tạm thời. Dân chúng bên này, chỉ cần chịu qua đạo khảm này, về sau lại nghĩ biện pháp đem những này tiền trợ cấp ra tới cho bọn hắn là được. Vào thành đội ngũ rất dài, nhưng thủ môn Lưu Dũng là quân đội xuất thân, tính cách cảnh trực, làm người cũng không tệ. Vì tăng tốc vào thành tốc độ, để mặt trời người phía dưới thiếu bị một chút tội, hắn để mỗi cấp vào thành người giơ hai tay lên, tay trái ném đồng tiền, tay phải nâng nghiệm thân bài. Tại đến thủ vệ bên người thời điểm, trực tiếp đem đồng tiền ném một cái. Thủ vệ liếc một chút thẻ bài. Vào thành chân người đều không cần ngừng thì tính qua. Loại phương pháp này tuy nhiên không quá lịch sự, nhưng hiệu suất lại phi thường cao. Mới vừa rồi còn nhìn qua phía trước than thở Cam Tiểu Vũ rất nhanh liền đi tới phân loại hai bên. Thủ thành hộ vệ trước mặt, đối mặt quan binh, Cam Tiểu Vũ tâm lý không khỏi tùng tùng trực nhảy. Chỉ ngây ngốc giơ hai tay thì đi thẳng về phía trước. Đứng lại, hộ vệ bên cạnh hét lớn một tiếng. Trong tay sáp cây thương, bá, một tiếng hoành tại trước người của nàng. Ngăn cản đường đi, Cam Tiểu Vũ giật nảy mình. Đang muốn đứng dậy phản kháng thời điểm, liền nghe được đi tại sau lưng Mộ Dung Phi Yến lôi kéo cuống họng quát nói. Tranh thủ thời gian giao vào thành phí, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Thật là, lề mà lề mề, Mộ Dung Phi Yến nhắc nhở một chút tử để Cam Tiểu Vũ hiểu được. Vội vàng đem trong tay đồng tiền ném vào bên trái thùng gỗ bên trong. Sau đó chắp tay xin tha. Không có ý tứ, bị các ngươi quân uy cấp sợ choáng váng. Lời nói các ngươi cái này áo giáp thật sự là đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, Cam Tiểu Mưa lời còn chưa nói hết. Liền nghe được đứng ở một bên thủ môn Lưu Dũng quát lớn. Đi nhanh lên đi, nếu quả thật hâm mộ áo giáp, đi mộ binh ti báo danh là được. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, chỉ cần có thể cầm lên đao, liền có thể thông qua. Đi mau, ai, cái này liền đi. Cam Tiểu Vũ nghe được Lưu Dũng tiếng giống, gặp ngăn ở trước người mình trường thương cũng đều thu về. Vội vàng chạy tới, có Cam Tiểu Vũ nhạc đệm về sau, xếp hàng chờ đợi mọi người không khỏi dễ dàng hơn. Cười nói bàn về bị Cam Tiểu Vũ cái này bị dọa sợ xinh đẹp tiểu hậu sinh. Hô, tiểu, thiếu gia, mới ra hơi kém làm ta sợ muốn chết. Thông qua sau khi kiểm tra, Mộ Dung Phi Yến cùng Cam Tiểu Vũ trực tiếp lẫn vào trong đám người. Ngay tại Mộ Dung Phi Tuyết cùng Cam Tiểu Vũ chính thức bước vào gặp Long Thành thời điểm. Phủ thành chủ trong phòng nghị sự, mười mấy người phân tòa hai bên. Thân đồ nguyên võ thả xuống trong tay chén trà. Cau mày hướng phía dưới mọi người nhìn lại. So sánh ám ảnh khoái báo nội dung. Mọi người đều biết. Hiện tại tất cả mọi người nói một chút. Có ý kiến gì không cùng ý nghĩ. Muốn không ta trước tiên nói một chút đi. Một vị người mặc màu đen trường bào lão giả liếc một vòng hai bên. Thấy không có người nói chuyện. Liền mở miệng nói ra. Tốt. Trang tiên sinh trước tiên là nói về nói cái nhìn của ngươi. Thân đồ nguyên võ ngồi thẳng người. Gật đầu đáp. Theo nhanh báo lên nhìn. Nếu như đem Trầm Thiên Tổng những phương pháp này. Dùng quan phủ danh dự trắng trợn quảng bá. Đối với chúng ta Mộng Nguyệt Đế quốc tình cảnh hiện tại tới nói. Không thể nghi ngờ là kiện chuyện tốt to lớn. Cho nên này một ít ta đồng ý. Mà nói đến không mây quốc muốn binh vây gặp Long Thành này một ít. Ta cảm thấy còn phải lại chứng thực một chút. Theo ý ta, không mây quốc trước mắt cũng không chia binh hai đường năng lực cùng tất yếu. Thân đồ nguyên võ, trong miệng Trang tiên sinh, tên đầy đủ Trang Bác Dụ. Không chỉ có là Thánh Ân Học Viện Phó Sơn Trưởng, cũng là gặp Long Thành phụ cận một phương văn hào. Đang bị thân đồ nguyên võ chiêu mộ tiến phụ tá đội ngũ bên trong về sau. Cũng một mực cẩn trọng. Thật là vì gặp Long Thành phát triển ra không nhỏ khí lực. Cho nên, từ khi tối hôm qua nhìn Hoàng đế đảm nhiệm hư chính mình bên kia gửi tới ám ảnh cấp báo về sau. Liền một mực tại suy nghĩ nói ở trên hai vấn đề này. Đệ nhất chính là thám tử báo cáo. Không mây quốc dự định chia binh hai đường. Một bên tấn công Tràng Định Thành, một bên vây khốn gặp Long Thành, làm cho cả Mộng Nguyệt quân đội của đế quốc hai bên thụ địch. Thứ hai, bắt đầu từ Đan Tử Minh bên kia biết được phi tiết trấn Trầm Phong Trầm Thiên Tổng Mỹ thực phương. Thức kinh doanh, sau đó tại một đám người có quyết tâm đánh chống gieo hò phía dưới. Định dùng danh hiệu vinh dự, đem Trầm Phong những thứ này kỹ thuật thu về đế quốc tất cả. Sau đó ở các nơi khai triển kinh doanh, lấy loại mô thức này đến làm gia tăng quốc khố thu nhập biện pháp một trong. Nhằm vào hai vấn đề này, Trang Bác Dụ tại đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Liền đưa ra trở lên đề nghị, Trang tiên sinh nói tình huống ta hiểu, mà lại thao tác cũng dù sao dễ dàng. Bất quá học sinh có cái nghi vấn, nếu như lần này chúng ta đem Trầm Thiên Tổng những thứ này tay nghề đều đã lấy tới. Cái kia loại mô thức này là kế tạm thời đâu? Vẫn là lâu dài chi pháp. Nếu như là kế tạm thời, làm sao có thể cam đoan một số thế lớn gia tộc sẽ không coi đây là lấy cớ đến ức hiếp bách tính? Phàm là có lớn lợi nhuận, liền lấy dạng này lấy cớ đem cướp tới. Đây chính là rất đau đớn dân tâm đó a. Nếu như là lâu dài chi pháp, cái này loại lấy cớ bị lợi dụng tỷ lệ liền sẽ lớn hơn. Cho nên, loại phương pháp này đến tột cùng là đang trợ giúp ta Mộng Nguyệt Đế Quốc. Vẫn là tại thương tổn hại chúng ta Mộng Nguyệt Đế Quốc đâu. Ngồi ở hạng chót quản tinh hà tại Trang Bác Dụ kể xong đề nghị của mình về sau. Phát hiện đối phương ý kiến cũng không có vấn đề. Trong đó lớn nhất khác biệt, cũng là hắn là đứng tại cường thế cơ sở phía trên. Đến phân tích chuyện này, mà lại theo cấp báo phía trên thuyết pháp đến xem. Cầm loại này quan điểm người nhiều vô cùng. Nhưng đây đối với quản tinh hà loại này theo hạ tầng bò đến bây giờ người mà nói. Bên trong môn đạo thật là quá là rõ ràng. Cấp báo phía trên phương pháp này. Khẳng định lại là một số có ý khác gia tộc tại cố ý hành động. Đối phương muốn đạt tới cái mục đích gì? Quản tinh hà không đoán ra được. Cũng không dám đi đoán. Nhưng loại này cuối cùng sẽ đem yếu thế bách tính đẩy vào tuyệt vọng thâm uyên hình thức. Đứng tại phổ thông người dân góc độ nhìn lại, hoàn toàn là không hợp lý. Đương nhiên, có lẽ bệ hạ bên kia văn võ bá quan, sẽ cho ra đếm không hết các loại đường hoàng lý do. Nhưng kết cục sau cùng, chính là yếu thế bách tính lợi ích, dần dần bị thế lực cường đại cắn nuốt tận gốc nhi lông đều không thừa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.